Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 50, Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây cung vẫn là cây cung của 10 ngày trước, người bắn cung vẫn là người của 10 ngày trước. Nhưng không khí xung quanh giờ đã khác biệt hoàn toàn, thiếu niên không còn nở nụ cười nhẹ nhàng như trước. Thay vào đó, ánh mắt nàng trở nên sắc bén, tập trung hoàn toàn vào bia cỏ trước mặt mũi tên nằm chắc chắn trong tay, và ánh mắt nàng không rời khỏi trung tâm bia. Khi đám mây tan đi, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt Hòa Yến, mùa hè oi bức khiến không khí dường như đông đặc lại. Một giọt mồ hôi lăn chậm rãi từ trán nàng xuống, tiến gần tới khóe mắt, khiến ai nấy đều cảm thấy căng thẳng, như muốn vươn tay lau đi. Nhưng Hòa Yến không hề nhúc nhích, vẫn đứng yên như một bức tượng đá. Ánh mắt nàng kiên định, không mảy may dao động, cung từ từ được kéo ra, một phần, rồi một nửa, và cuối cùng căng tràn hết mức. Cả đám đông nín thở, trái tim ai nấy đều thót lên. Họ lo rằng cung sẽ bị kéo căng đến mức đứt bất cứ lúc nào, nhưng đúng lúc đó, Hòa Yến buông tay, thả mũi tên. Mũi tên phóng đi như một môi sao băng xé gió, mang theo âm thanh xé toạc không khí, lao thẳng về phía bia cỏ. Một tiếng, phập, vang lên, và bia cỏ đổ xuống. Khác với mũi tên của Vương Bá, mũi tên của Hòa Yến đẩy bia cỏ đi xa hơn, khiến mọi người không thể nhìn rõ mũi tên cắm trên bia. Giống như Vương Bá, Hòa Yến đã bắn đổ bia cỏ. Tiếng xôn xao kinh ngạc vang lên từ đám đông. Họ không tin vào mắt mình. 11 ngày trước, Hòa Yến không thể kéo nổi cung. 10 ngày trước, nàng kéo được cung, nhưng chỉ một phần nhỏ. Và giờ đây, Hòa Yến đã kéo cung căng tròn và bắn đổ bia cỏ. Không thể phủ nhận rằng sức mạnh của nàng đã có sự thay đổi rõ rệt. Nhưng Hòa Yến không phải là thần đồng, làm sao nàng có thể tiến bộ nhanh chóng đến vậy chỉ trong 10 ngày. A Hòa ca giỏi quá, Tiểu Mạch vui mừng reo lên, nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. A Hòa ca thắng rồi, tưởng thắng rồi sao, một tân binh đã cược cho Vương Bá, không cam lòng, tiếc rẻ chiếc bánh khô, hậm hực nói. Hắn chỉ bắn trúng bia cỏ, nhưng trúng hồng tâm hay không còn chưa biết. Nếu không trúng thì chưa tính là thắng đâu. Lời này lập tức làm mọi người bừng tỉnh, mục tiêu không chỉ là bắn đổ bia cỏ, mà còn phải bắn trúng hồng tâm. Chỉ vì trước đây Hòa Yến quá yếu, đến mức không kéo nổi cung, nên mọi người đã bị cuốn theo sự tiến bộ của nàng mà quên mất rằng điều quan trọng nhất là độ chính xác của mũi tên. Tôi sẽ đi xem, một tân binh nhanh chóng chạy về phía bia cỏ để kiểm tra. Trong khi đó, Vương Bá nhìn chằm chằm vào Hòa Yến. Nàng vẫn đứng đó, dưới ánh nắng gay gắt, với nụ cười rạng rỡ trên môi. Lại là nụ cười đó. Từ khi gặp nàng, hắn chưa bao giờ thấy nàng tỏ ra lo lắng hay hoang mang, luôn tự tin đến mức làm người khác khó chịu. Nhưng tại sao ngay cả hắn cũng bắt đầu cảm thấy dao động? Mọi ánh mắt đều dồn về phía tân binh đang tiến về bia cỏ. Thời gian như ngừng trôi. Và rồi tân binh ấy dừng lại, cúi xuống nhìn, rồi quay đầu hét lớn. Trúng hồng tâm rồi. Cả đám đông bùng nổ trong tiếng hò reo. Vương Bá từ nhỏ đã sống cuộc đời khắc nghiệt, một đứa trẻ mồ côi bị sói tha đi, sống sót nhờ bú sữa sói mẹ. Sau đó, hắn lớn lên trong sào huyệt của thổ phỉ, làm thổ phỉ nhiều năm, với vô số sinh vật đã chết dưới mũi tên của hắn. Hắn có thể bắn trúng mục tiêu vì đã tập luyện cung từ khi mới 7 tuổi, và đến nay đã hơn 20 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Hòa Yến chỉ là một thiếu niên mới 15-16 tuổi, dù có bắt đầu luyện cung từ nhỏ cũng chỉ được khoảng 10 năm. Làm sao có thể so sánh với hắn? Hơn nữa, 10 ngày trước, Hòa Yến thậm chí còn không kéo nổi cung, hoàn toàn không giống kẻ giả vờ. Chắc chắn nàng không phải là cao thủ cung nỏ từ nhỏ. Nghĩ đến đây, Vương Bá bình tĩnh lại, tự trấn an mình rằng Hòa Yến không thể nào thắng hắn. Không cần phải lo lắng quá. Người chạy đến xem xét bia cỏ cúi xuống nhìn một lúc rồi đột nhiên nhấc bia lên, vác chạy về phía đám đông. Bia cỏ được làm từ rơm rất nhẹ, nên người này nhanh chóng đến gần và đặt bia cỏ xuống đất. Anh ta lớn tiếng nói, mọi người tự nhìn đi. Tim Vương Bá thắt lại, đám đông chen chúc nhìn vào bia cỏ, và ngay tại trung tâm, mũi tên của Hòa Yến đã xuyên thẳng qua, cắm sâu, trúng ngay hồng tâm. Cảnh tượng không khác gì mũi tên của Vương Bá. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Vương Bá, những tiếng bàn tán của đám đông dường như mờ dần trong tay hắn. Lương Bình đứng bên cạnh, kinh ngạc nhìn Hòa Yến, còn Trình Lý Tố, vị công tử áo gấm, thì cười rạng rỡ. Hỏa Ấn chỉ đứng đó, cạnh những người bạn của mình, không tỏ ra quá phấn khích, chỉ mỉm cười nhẹ, như thể nàng đã đoán trước mọi chuyện. Ngươi, Vương Bá nói, giọng khàn khàn. Hỏa Ấn chỉ cười nhẹ, đa tạ, ngươi không thắng ta, Vương Bá gằn giọng, cố trấn tĩnh. Kết quả của ngươi và ta giống nhau, sao có thể tính là ngươi thắng ta? Cùng lắm là hòa thôi. Cả hai đều bắn trúng hồng tâm, phân thắng bại rõ ràng là rất khó. Nhưng với Vương Bá, một kết quả hòa vẫn còn chấp nhận được, vì điều đó có nghĩa là hắn chưa thua. Trong khi Hỏa Yến từ kẻ không thể kéo nổi cung, giờ đã bắn trúng hồng tâm, khiến nhiều người phải nhìn nhận lại nàng. Hỏa Yến không tỏ ra tức giận hay tranh cãi, chỉ gật đầu đồng ý. Ta cũng nghĩ vậy, nghe nàng nói vậy, Vương Bá thở phào nhẹ nhõm. Hòa cục cũng tốt, ít nhất hắn chưa thua. Đám tân binh khác cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu trận đấu kết thúc hòa thì chẳng ai phải mất cái bánh khô nào. Cả trận đấu chỉ là một cuộc vui vẻ. Nhưng ngay lúc cảm giác nhẹ nhõm vừa mới đến, lời nói tiếp theo của Hỏa Yến đã phá vỡ tất cả. Nàng nói, nhưng 10 ngày trước, ta đã cá cược với ngươi rằng hôm nay ta sẽ thắng ngươi. Bây giờ chưa phân thắng bại, tất nhiên chúng ta phải thi đấu tiếp cho đến khi có người chiến thắng. Ngươi, Vương Bá nghiến răng, sự tức giận trào dâng. Nàng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thắng sao? Hòa Án đang nghĩ cái gì? Vừa rồi chỉ là may mắn, còn nàng định làm gì tiếp theo? Lương Bình cũng nhìn Hòa Yến với vẻ ngạc nhiên. Hòa Án tiếp tục mỉm cười, nói, ngoài cung nỏ, ngươi có thể tùy ý đưa ra bất kỳ thử thách nào. Ta sẽ sẵn sàng tiếp nhận cho đến khi thắng ngươi. Ngươi quá tự tin rồi. Vương Bá lạnh lùng nhìn nàng. Ta không tự tin quá, ta chỉ tin vào vận may của mình. Hòa Yến nhẹ nhàng đáp, ngươi nên nhớ rằng, vận may chỉ đến với những người có sự chuẩn bị. Và nàng, luôn chuẩn bị mọi thứ chu đáo, ngươi nói thế nào thì cũng phải giữ lời, đúng không? Bất kỳ thử thách nào về cung nỏ, Vương Bá nhấn mạnh, chính xác, được, Vương Bá gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn vác cây nỏ lớn lên vai, tiến tới vài bước, quay lưng lại với nàng và nói. Bắn bia cỏ chết có gì thú vị? Trên chiến trường, kẻ địch không bao giờ đứng yên chờ ngươi bắn. Nếu muốn bắn, hãy bắn vật sống. Săn chim thú mới là luyện tập thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của Vương Bá rất rõ, hắn muốn thử thách bắn sinh vật sống. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Bắn vật sống khó hơn nhiều so với bắn bia cỏ. Câu, Bách Bộ Xuyên Dương, nổi tiếng đã nói lên sự khó khăn trong việc bắn những vật nhỏ như lá liễu. Nhưng độ linh hoạt của sinh vật sống thậm chí còn khó gấp bội. Bách Bộ Xuyên Dương, thành ngữ miêu tả kỹ năng bắn cung bắn trúng một chiếc lá liễu từ khoảng cách 100 bước. Cách chương.